sau khi pháo hôi biến thành ngốc nghếch. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 tin tưởng anh bị cúp điện thoại, Lý Quân Sơn có hơi bối rối, không phải chứ? Tình huống gì thế này? Tại sao Tuyên Chiết lại nói giúp Văn Sương? Quay đầu lại nhìn thấy Văn Sương còn muốn hai hớp rượu, Lý Quân Sơn nhanh chóng ngăn cậu ta. Được rồi, đừng uống nữa, phiền thật, chắc do lòng tự trọng đàn ông quấy phá. Nói sao thì hiện tại Văn Sương cũng là nhân viên quyền nhất, ở bên kia còn giúp Tuyên Chiết túm lấy Duranda, nếu mình tùy tiện gây chuyện thì đích xác không ổn, Lý Quân Sơn nghĩ vậy, trong lòng tự trấn an hai phần, không kịp chờ Tuyên Chiết dùng một chân đá văng thì. Lý Quân Sơn hừ lạnh một tiếng, kết quả đối diện với đôi mắt Văn Sương mê man lóng lánh như dải ngân hà bị vầng mây mù che khuất tản ra, sắc mặt thanh niên trong trẻo mang theo vài phần ngây thơ, không rõ nguyên do mà nhẹ nhàng. Hở, một tiếng, Lý Quân Sơn, ai cũng biết Lý thiếu yêu mỹ nhân, Lý Quân Sơn duyệt vô số mỹ nhân, cũng cực kỳ ít thấy như vậy, rõ ràng không mị hoặc nhưng cử chỉ thần thái chọc vào tim người ta. Lý Quân Sơn hít sâu một hơi, mặc niệm một câu. Giả, toàn bộ ti em là giả. Lồi Ôn Húc chỉ cảm thấy buồn cười, Lý Quân Sơn từ nhỏ đến lớn giống như pháo đốt, đi chỗ nào nổ chỗ đó cũng có lúc ăn mệt không hé răng. Tào Nam Du đạp chân ga chạy 20 phút đến cửa nhà hàng, có bồi bàn dẫn đường thẳng đến phòng, anh ta định gõ cửa nhưng tâm trạng Tuyên Chiết thật sự không tốt đẩy ra, chỉ thấy trong căn phòng to rộng có Lý Quân Sơn và Lôi Ôn Húc ngồi dựa vào nhau, tuy nhìn bình tĩnh nhưng có vẻ như bị cái gì đấy kinh hãi, còn Văn Sương ôm một chai rượu ngồi ở ghế trên nức nở. Nức nở, sắc mặt Tuyên Chiết lạnh lùng, bước nhanh tới nhìn chằm chằm mặt Văn Sương bị che một lúc mới ngẩng đầu hỏi Lý Quân Sơn. Cậu động thủ, không có, Lý Quân Sơn cực lực làm sáng tỏ. Tôi không cho cậu ta uống rượu thì cậu ta bắt đầu hức hức chứ tôi không động thủ. Lồi Ôn Húc gật gật đầu. Đúng vậy đấy, Lý Quân Sơn đánh nhau cũng chọn người, với cái thân hình mảnh khảnh của Văn Sương kia sợ rằng chọi một quyền xuống muốn tìm người cũng không thấy. Tuyên Chiết híp híp mắt bỗng nhiên vỗ rớt tay Văn Sương che ở trên mặt khóc cay rắm. Một giọt nước mắt cũng không có. Nhưng uống say là thật, Văn Sương không biết mình đang làm gì, bỗng nhiên thấy khổ sở nhưng tính cậu không phải gặp chuyện thì khóc sướt mướt, đành gào khan hai tiếng cho đã nghiện, thấy trước mặt có đứng một người tỏa ra hơi thở mát lạnh lại dễ người còn có chút quen thuộc, theo bản năng đứng lên hướng về đối phương nhưng hai chân mềm như sợi mì cứ thế lảo đảo nhào vào lòng người tới. Rất ấm áp cũng rất rộng lớn, quả thực khiến người ta có cảm giác an toàn mắc phun. Văn Sương coi Tuyên Chiết thành gối ôm, ngoan ngoãn cọ cọ. Tuyên Chiết, con ngươi Tào Nam Du ở bên cạnh sốc kinh, thiếu niên, cậu có biết khi cậu tỉnh lại sẽ đối mặt cái gì không? Hai người cứ tùy ý, giọng Tuyên Chiết trầm thấp thêm hai phần hơn ngày thường, trước mắt bao người anh không đẩy người ra mà cả cánh tay bao lấy cậu dễ như trở bàn tay mang đi ra ngoài. Văn Sương say rượu vẫn an tĩnh nhưng khá ờ thì. Dính người, dù sao cậu ôm eo Tuyên Chiết chưa từng buông ra, nằm mơ thấy mình ôm một cái đùi vàng, thế giới này có quy định pháp tắc rốt cuộc cũng không làm gì được cậu đi ngang luôn, kiêu ngạo đến cực điểm. Buông ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên Chiết kéo ra hai lần không có kết quả, mà ngược lại Văn Sương quấn càng chặt khi anh nóng giận lên, dương mắt thoáng nhìn quần áo thanh niên cọ cọ lại hơi hạ xuống, một vòng eo nho nhỏ trắng như tuyết không có đường cong cơ bắp nhưng bằng mắt thường có thể thấy được xúc cảm rất tuyệt. Tuyên Chiết không khỏi nhớ đến cảm giác ban nãy người này nhào vào lòng mình, gan lớn đấy nhưng anh không tức giận, cho dù Văn Sương uống hết rượu cũng không che giấu được hương vị trong trẻo ấm áp trên người như quần áo mang chút mùi hoa nước giặt được ánh mặt trời phơi khô không cần chải chuốt. Tào Nam Du run sợ trong lòng nhìn sắc mặt Tuyên Tổng đen thành cho đáy nồi, khi quẹo vào giao lộ tiếp theo anh ta thật cẩn thận hỏi. Tuyên Tổng, đưa đi công ty sao? Công ty có giường, Tuyên Chiết lạnh lùng hỏi lại một câu. Tào Nam Du nhanh chóng câm miệng không nói. Một lát sau Tuyên Chiết trầm giọng, đi chỗ đó của tôi. Tào Nam Du, Tuyên Chiết cúi đầu, lãnh khóc nhìn cái đầu làm ổ trong ngực mình, một đại ma vương sống sờ sờ ra đó. Ngày mai cậu ta tỉnh lại, tôi muốn xem cái kẻ khốn kiếp này giải thích thế nào với tôi. Tào Nam Du, Sương Nhi à, bảo trọng. Xe ngừng ở cửa Tề Nguyệt Sơn Trang, ngồi trên cao ở nơi này nhìn xuống toàn bộ thành phố về ban đêm bừng sáng ánh đèn thu hết vào tầm mắt Tuyên Chiết mua nơi này vào 5 năm trước tấc đất tấc vàng. Tào Nam Du vốn muốn giúp một chút nhưng Văn Sương không để ý anh ta, vì thế thư ký Tào trơ mắt nhìn tư thế Tuyên Chiết cứng đờ gần như lôi kéo mở cửa ra, trong ấn tượng của Tào Nam Du, lần đầu tiên Tuyên Tổng chật vật như vậy. Vừa đi vào huyền quan, Tuyên Chiết kéo mạnh cái miếng thuốc cao bôi trên da chó ra, Văn Sương bất mãn chép chép miệng nhưng người nằm trên nền gạch men lạnh lẽo rồi nhanh chóng cuộn tròn người lại. Đây là tư thế cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tuyên Chiết cho rằng cậu chắc chắn đang giả vờ nhưng nhìn lại không giống. Dậy, lên giường ngủ. Tuyền Chiết đẩy đẩy người trên mặt đất, Văn Xương càng ôm mình chặt hơn, lông mi run rẩy. Đừng đánh, trong giấc mơ của cậu xuất hiện vô số gương mặt dữ tợn, tay giơ vũ khí sắc bén, đó là những người mà nguyên chủ từng tổn thương, bọn họ không nghe cậu giải thích chỉ múa may dao sắc đánh tới. Tuyền Chiết nhìn chằm chằm cậu lúc lâu, nói thật anh thật sự không thể liên tưởng cậu với hình tượng thanh danh bê bối trong lời đồn với nhau, vào đêm mặt đất lạnh lẽo Tuyền Chiết hờ hững cúi xuống ôm người lên. Cố nhẹ Tuyền Chiết hơi hơi nhíu mày, cũng không biết Văn Xương ăn hai chén cơm ở bữa tiệc đi nơi nào. Văn Xương ngủ phòng cho khách rơi vào trong chăn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chân chính tỉnh táo lại vào sáng hôm sau, cậu say rượu nghiêm trọng, vừa mở mắt đã thấy trời đất quay cuồng, đầu đau như nứt ra, cái này chưa tính, sau khi ngồi thẳng thì chúi người về trước đụng vào tượng trang trí khắc bằng gỗ ở đuôi giường, trước mắt tối sầm, hận không thể ngủ tiếp mười mấy giờ. Ở hoàn cảnh xa lạ tâm lý Văn Xương nhút nhát e dè, cậu thất tha thất thểu lắc lư đi tới cửa, vừa kéo cửa ra đúng lúc đụng phải Tuyền Chiết tập thể hình trở về, từ cổ đến eo bụng anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, đường nét nhân ngư đâu chỉ dùng một từ. Xinh đẹp, hình dung, khoác một chiếc áo sơ mi trắng trên người còn không cài nút thắt khiến Văn Xương mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu tàn sát bừa bãi liếm một lượt, thấy tinh thần Tuyền Chiết thả lỏng, sắc mặt cũng tương tự, còn cậu ôm đầu nước mắt lưng tròng, lại không phải giả vờ mà đau thật. Tuyền Chiết hơi giật mình, hình dung thế nào nhỉ? Giống như một con chim cút cảnh giác đầy gai nhọn, trong nháy mắt thả lỏng với lại còn ưỡn hết cỡ cái bụng lông xù lên với anh. Trong lòng anh có chút phức tạp, Văn Xương nói tin tưởng anh thì đích đích xác xác có chút tin tưởng anh. Ôm đầu làm cái gì? Tuyền Chiết thấy hai tay cậu ôm đầu. Bị đụng phải, Văn Xương không nghĩ nhiều, buông tay lộ ra một vùng đỏ bừng bên trái thái dương, cậu da giòn nên nhìn có chút dọa người. Tuyền Chiết, tài đấy, cách chương.